Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, Mạc Vân Hy lần đầu tiên làm dung hợp tinh chất của 7 vị thuốc. Quả thật tốn không ít khí lực, hơn nữa trong quá trình làm còn có 2 lần xảy ra phản ứng dữ dội suýt nữa thất bại. May mắn khoai tây nhỏ cực kỳ cấp lực, phát ra ý thức lực cuồn cuộn không ngừng. Bất quá may là như thế. Sau khi Mạc Vân Hy đem một loại tinh chất cuối cùng hoàn toàn dung hợp thành công, vẫn là có chút hư thoát. Sư phụ, sư huynh, dung hợp làm tốt, hẳn là coi như thành công. Mạc Vân Hy nhìn dung dịch trong chẻo màu nâu đỏ cao hứng nói. Tuy rằng còn chưa kiểm tra, nhưng mắt thường nhìn qua vẫn không có tạp chất gì. Cậu nghĩ có lẽ là có liên quan đến ý thức lực của cậu. Ý thức lực so với tinh thần lực có tính tự chủ năng động nhất định. Giống như là có một cỗ năng lượng của sinh mệnh, gặp năng lượng thực vật sẽ hấp dẫn lẫn nhau, tự động tự phát tìm tới cửa. Tinh chất dược vật muốn chạy trốn khỏi phản ứng của ý thức lực cơ hồ là không có khả năng. Lên cười đỡ Mạc Vân Hy ngồi xuống ghế, lấy ra một bình thuốc nhỏ. Sư đệ vất vả rồi. Đầu đau không? Vỗ vỗ mặt Mạc Vân Hy có chút tái nhợt. Này, thuốc khôi phục tinh thần lực, uống vào sẽ thoải mái hơn. Cảm ơn giáo sư, nga không, sư huynh, ha ha, thấy Blaine oán trách chừng mắt nhìn cậu một cái. Mạc Vân Hy mới xấu hổ sửa miệng. Thật đúng là không quen a, Vân Hy a, kế tiếp em cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Bước luyện chế tiếp theo để ta đến làm, bất quá em cần phải xem cẩn thận. Trình tự đều phải nhớ kia, Hermen nhìn dung dịch trong chẻo trên dụng cụ thí nghiệm nói. Blaine cũng đi qua cúi đầu nhìn, quá thần kỳ, cư nhiên cũng là không. Ân, xem ra độ tinh khiết của tinh thần lực là mấu chốt ảnh hưởng tới phản ứng của dược vật a, Hermen như có điều suy nghĩ nói. Đại sư, nếu không để em luyện đan bậc một này đi, Blaine cười hì hì hỏi dò. Hắn cũng muốn dùng dung dịch không cần lọc bỏ này luyện đan một lần. Hermen đem bình thí nghiệm từ trên dụng cụ gỡ xuống, ôm vào trong ngực, che chở như phòng trộm. Đi đi, sư phụ còn chưa thử đâu. Qua một bên nhìn đi, Mạc Vân Hy nhìn có chút buồn cười. Mở bình thuốc uống thuốc khôi phục tinh thần lực. Ân, một cỗ thanh lương làm cho đầu óc của cậu thư thái rất nhiều. Nhưng đối với ý thức lực tựa hồ không có tác dụng khôi phục. Khoai tây nhỏ vẫn vô lực nằm úp sấp trong biển ý thức phun phao phao như cũ. Vẫn là không nên lãng phí sức lực. Sư phụ, ngài nói trước cho em một chút về quá trình luyện chế đi. Nếu không em có xem cũng không hiểu a, Mạc Vân Hy hỏi. Cậu còn chưa học qua bước luyện chế này đâu. Trên mạng cũng không có tư liệu tương ứng có thể tham khảo. Nga, đúng rồi, em còn chưa học tới đi. Hermen đại sư đem bình thử nghiệm cẩn thận đặt trên bàn thí nghiệm. Ngồi xuống kiên nhẫn giảng cho Mạc Vân Hy. Đối với luyện đan mà nói, mỗi một bước đều rất trọng yếu. Nhưng khó nắm giữ nhất chính là một bước luyện chế này. Phẩm chất đan, thành bại đều ở một bước này. Đầu tiên là nhiệt độ của đan lô, độ lửa, thời gian nắm giữ đều có quy định nghiêm ngặt. Nhưng những điều này trải qua nhiều lần luyện tập cũng rất dễ dàng nhớ kỹ. Khó nắm giữ nhất vẫn là vận dụng tinh thần lực. Sư phụ, từng bước trong quá trình luyện đan đều phải thêm tinh thần lực. Điều này em biết, chính là có thể cụ thể một chút hay không? Kỳ thật Mạc Vân Hy muốn hỏi chính là có biểu đồ năng lượng đan dược linh tinh gì đó hay không? Cụ thể à, kỳ thật lại nói tiếp rất đơn giản. Chính là trong quá trình luyện chế đem tinh thần lực áp xúc tham dự trong đó, phụ trợ dược vật thành hình, hơn nữa loại bỏ tạp chất trong quá trình luyện chế, đem những chỗ dược tính xảy ra xung đột loát thuận, làm cho các loại thành phần dược vật càng cân bằng hài hòa. Hermen nghĩ nghĩ, quá trình này em nhất định phải tự mình trải nghiệm, mới có thể cảm nhận từng cái được, loại cảm giác này cần rèn luyện nhiều lần để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng làm luyện đan sư, ta cảm thấy trọng yếu nhất vẫn là ngộ tính. Ngộ tính, Mạc Vân Hy nhíu mày nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ trừ bỏ đan phương, sao không làm sơ đồ luyện chế linh tinh? Em là nói chỉ cần đem thành phần dược vật dựa theo trình tự sắp xếp. Có thể luyện thành đan dược gì đó, Mạc Vân Hy mới vừa hỏi xong, Herman đưa tay liền vỗ cậu một cái tát. Thằng nhóc thối, nghĩ cái gì thế, nào có thuận lợi như vậy. Luyện đan là không có đường tắt, em hảo hảo nhìn cho ta. Nói xong liền đứng dậy đi đến luyện chế đan lô. Mạc Vân Hy sờ sờ đầu, thè lưỡi, ông lão này, sớm muộn gì cũng vỗ cậu đến choáng váng. Xem ra biểu đồ năng lượng này chỉ có cậu có thể nhìn thấy. Nghĩ lại, đan phương cũng không phải là bí mật gì. Kế tiếp phải cẩn thận nhìn toàn bộ quá trình. Một bên lên một tay ôm ngực, một tay nâng cằm, đôi mắt màu xanh lam như có điều suy nghĩ đảo quanh giữa Mạc Vân Hy cùng đan lô. Sơ đồ luyện chế sao? Ý tưởng thú vị, Mạc Vân Hy chăm chú nhìn mỗi một bước Herman thao tác. Chỉ thấy ông điều chỉnh thử tốt dụng cụ, cài đặt nhiệt độ cùng thời gian, đem dung dịch dược vật sau dung hợp đổ vào một cái đĩa nhỏ. Cẩn thận để vào trong đan lô. Đan lô không lớn, hình trụ, phần phía trước là trong suốt, làm cho người làm thực nghiệm có thể nhìn thấy biến hóa của dung dịch trong đĩa một cách rõ ràng. Công tác chuẩn bị đã xong. Bắt đầu luyện chế, Mạc Vân Hy đẩy một tia ý thức lực lên mắt, đồng tử màu đay nhiễm một màu vàng nhàn nhạt, có thể nhìn thấy rõ ràng Herman thả ra ngoài một sợi tinh thần lực nhỏ. Xuyên thấu qua đan lô trộn với dung dịch đang phản ứng trong đĩa. Nhiệt độ tăng cao, dung dịch dần dần bốc hơi, biến thành dạng kem mềm mại. Sợi tinh thần lực của Herman linh hoạt loại bỏ những điểm đen nhỏ sinh ra trong quá trình luyện hóa. Mạc Vân Hy thấy Herman cùng Blaine đều hết sức chăm chú nhìn vào đan lô. Liền lặng lẽ đi vào biển ý thức, để khoai tây nhỏ cảm thụ biến hóa năng lượng trong đan lô. Cũng để nó hiện ra trong biển ý thức, dung dịch dạng kem trong biển ý thức lúc này giống như một dải những sợi năng lượng đủ mọi màu sắc. Dây tinh thần lực màu trắng nhỏ đang không ngừng sắp xếp những sợi năng lượng này. Chỉnh hợp, những tạp chất trong đó cũng được loại bỏ. Sắp xếp dần dần xong, sợi năng lượng trở nên rõ ràng. Mỗi một sợi đều đại biểu cho một vị thuốc. Mạc Vân Hy nhìn dòng năng lượng bắt đầu hội tụ. Có đầu đuôi tương liên, có phân ra bàng chi, những sợi tinh thần lực nhỏ chuyển động như con thoi, cẩn thận sắp xếp lại cùng dẫn đường, dần dần hành trình một vòng năng lượng tuần hoàn cũng không tính phức tạp. Biểu đồ năng lượng bước đầu thành hình, sợi tinh thần lực nhỏ màu trắng không ngừng làm khơi thông, làm những nơi chật hẹp trở nên rộng rãi, từ nơi có tốc độ chảy nhanh mà phân ra nhánh sông. Cứ như vậy, toàn bộ hệ thống lưu động năng lượng dần ổn định, trong biển ý thức cũng dần cảm thấy được sức sống bừng bừng thực vật. Đột nhiên hai má tê dần, Mạc Vân Hy bị bắt mở mắt, lên véo mặt cậu, ánh mắt ý bảo cậu nhìn kỹ thao tác của đại sư. Mạc Vân Hy làm thủ thế rất xin lỗi, một lần nữa tập trung tinh thần nhìn về phía đan lô. Lúc này bánh dược trong đan lô đã cơ bản thành hình. Chính là còn chưa phải dạng viên, sợi tinh thần lực màu trắng nhỏ đang quấn quanh thân đan để chỉnh hình. Bước này gọi là nặn đan, là bước cuối cùng, chờ đến giờ, liền hoàn thành, lên nhỏ giọng nói bên tai Mạc Vân Hy. Đinh, một tiếng, đã đến thời gian cài đặt cho đan lô, nặn đan cũng vừa chấm dứt, lúc này trong đĩa chỉ còn lại có một khối đan dược màu đen rất tròn. Herman thu hồi tinh thần lực. Lắc đầu thở dài, lần này dược vật hoạt tính cao hơn rất nhiều so với dĩ vãng. Tạp chất cũng cực kỳ ít, nhưng không biết là có phải đã bị tinh thần lực tinh thuần của Vân Hy ảnh hưởng hay không. Trong quá trình luyện chế thao tác tinh thần lực của ta cực kỳ vất vả. Không thể nào, Mạc Vân Hy nghĩ đến vừa rồi trong biển ý thức nhìn thấy. Sợi tinh thần lực màu trắng nhỏ của Herman phi thường linh hoạt thuần thục qua lại như con thoi. Một chút cũng nhìn không ra là cố hết sức, kia sư phụ cảm thấy đan dược lần này thế nào, vì sao lại đen tuyền, Mạc Vân Hy nhìn viên đan dược đen như mực trong đan lô kia. Ngay cả màng sáng của ô đan cũng không có, đại sư, nghỉ ngơi trước đi, lên đặt ghế dựa ở nơi cách đan lô không xa, Vân Hy, đan dược mới vừa luyện xong đều là hình dáng này, chờ để nguội xong, có thể nhìn ra tỷ lệ. Nga, như vậy à, Mạc Vân Hy bắt đầu khẩn trương nhìn đan dược còn đang bốc lên hơi nóng trong đan lô. sẽ là loại đan gì đây? Nói như thế nào thì viên đan dược này cũng là thành phẩm đầu tiên cậu tham dự chế tác. Cho nên Mạc Vân Hy vẫn rất chờ mong, nhiệt độ theo thời gian dần hạ xuống, dược đan trong đan lô cũng bắt đầu hiện ra ra bộ dáng chân chính của nó. Ba đôi mắt không hề chớp nhìn chằm chằm biến hóa này. Là xích đan, à không có đan văn. Chờ sau khi nguội hoàn toàn, lên đem đan dược cẩn thận lấy ra, đặt ở trên bàn, già trẻ trong phòng thí nghiệm đều xông tới. Đây là một khối xích đan, không có đan văn rõ ràng. Đối với điểm này, tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Hermen dù sao cũng là luyện đan sư cấp 9. Luyện chế đan phương bậc 1 là một trong những công trình thành công nhất sau nhiều năm nghiên cứu. Như thế nào cũng có thể có đan văn a, sư phụ. Đây là xích đan sao? Mạc Vân Hy nhìn viên dược đan kỳ quái này hỏi. Không thể trách cậu, cậu cũng chưa thấy qua đan như vậy. Màu sắc vô cùng không đều. Có thể nói là một viên dược đan có màu sắc đậm dần lên. Một bên là màu đỏ tiên diễm. Nhưng dần dần màu sắc càng ngày càng nhạt, đến cuối cùng trở thành màu vàng quýt, quanh thân phiếm vầng sáng màu vàng nhu hòa. Khụ, chắc là thế, lên em nghĩ sao, Hermen cũng có chút không xác định. Đại sư, em cảm thấy Blen cẩn thận quan sát viên dược đan màu sắc kỳ quái này. Ngài nói xem phần bên này có thể là đan văn hay không? Blen chỉ mặt màu vàng quýt. Hermen gật gật đầu, cũng có thể, bất quá không có phân chia rõ ràng. Chuyển tiếp rất tự nhiên, ta còn chưa gặp đan văn như vậy. Vẫn là kiểm tra đi, chỗ này của em có dụng cụ. Lên nói xong bưng đĩa lên, đi đến bàn dụng cụ ở góc phòng. Hermen cùng Mạc Vân Hy cũng đi theo tất. Chúc mừng, viên dược đan này xác suất thành công là 97, một lát sau. Thanh âm điện tử của máy thí nghiệm vang lên. Thật tốt quá, cao như vậy, Mạc Vân Hy cực kỳ vui vẻ. Tuy rằng người, luyện chế cuối cùng là Hermen, nhưng viên dược đan này cậu cũng có phần tham dự. Mà đối với kết quả này, Hermen cùng Blen đều không nói gì. Trên số liệu, viên dược đan này hẳn là phải có đan văn. Tuy rằng cơ hồ đan văn của mỗi viên dược đan cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng tất cả đều có đan văn dạng như những đường kẻ rạn nứt. Mà viên này đan văn lại chuyển tiếp đều đặn như thế. Hay là nói căn bản không có đan văn. Sư phụ, các người như thế nào không nói chuyện. 97, a, là xác suất cao nhất em từng thấy. Ân, không sai, bất quá đại sư luyện chế đan dược bậc 1, bình thường đều trên 95. Số liệu này rất bình thường. Lên nói, không bình thường chính là đan văn. Đại sư, viên dược đan này ngài muốn cầm về nghiên cứu không? Tuy rằng hắn rất muốn nói để lại để hắn nghiên cứu. Nhưng nhiệt tình của Hermen đại sư đối với đan dược hắn biết rõ. Ân, đương nhiên, Vân Hy à, viên đan này sư phụ trước lấy đi nghiên cứu. Phương diện này em cũng có công lao. Ta đưa em mấy bộ đan phương, em ngày thường khi luyện tập lấy dùng đi. Hermen nói xong từ trong không gian lấy ra một tập đan phương viết tay. Những cái này là đan phương cấp thấp do ta nghiên cứu ra. Em có thể cầm luyện tập trước, bất quá về sau hãy nghiên cứu chế tạo đan phương của bản thân. Biết không, đã biết, cảm ơn sư phụ, Mạc Vân Hy kích động tiếp nhận đan phương. Này thật đúng là khó có được, đan phương của luyện đan sư cấp 9A, có thể giúp cậu bớt phải đi đường vòng. Đúng rồi, sư huynh, phối phương dinh dưỡng hoàn đâu? Mạc Vân Hy cười hì hì hướng Blen vươn tay. Blen hướng Mạc Vân Hy ôn nhu cười nói. Có thể cho cậu, sư đệ thân mến của tôi. Nhưng là không phải cậu cũng nên đáp lễ gì đó đi à, đáp lễ. Đúng rồi, tỉ như giúp sư huynh chiết xuất một phần dung dịch dung hợp tinh thuần và vân vân. Blen dùng một loại ánh mắt cậu hiểu mà hướng về phía cậu mãnh cười. Mạc Vân Hy xuống khỏi phi xa màu đỏ của Blen, hướng về phía bên trong xe phất phất tay. Vân Hy, đừng quên dung dịch cậu đáp ứng tôi. Ngày mai tan học chờ cậu ở phòng thí nghiệm Nga. Blen hướng Mạc Vân Hy hôn gió, liền nghênh ngang mà đi. Mạc Vân Hy bất đắc dĩ lắc đầu. Ngô, đã 10 giờ, bất quá hôm nay đồ nhận được thật không nhỏ. Toàn bộ quá trình luyện đan hiện tại cậu đều nhất thanh nhị sở. Còn kém tự tay thực tiễn, tốt nhất nên nghĩ biện pháp tìm một phòng thí nghiệm không người. Mạc Vân Hy vừa nghĩ vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp bật đèn, trong bóng đêm liền vươn một đôi tay dài hữu lực, từ phía sau lưng đem Mạc Vân Hy cả người vây khốn. Ai, không trả lời, Mạc Vân Hy giãy dụa một cái, thấy không có tác dụng, tay phải hung hăng đánh vào của người phía sau. Hừ, lúc trước cậu học khóa phòng thân tự vệ cũng không phải là vô dụng đâu. Có thể là không nghĩ tới Mạc Vân Hy lại dùng thủ pháp công kích bị ổi như vậy. Người tới bất ngờ không kịp đề phòng, trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ. Ngô, Vân Hy, Lăng Phong, nghe ra thanh âm Lăng Phong. Mạc Vân Hy bối rối mở đèn, chỉ thấy Lăng Phong đang ôm phía dưới, vẻ mặt cười khổ tựa vào trên cửa. Phong, anh không sao chứ? Mạc Vân Hy vội chạy qua. Một đánh kia cậu chính là dùng 10 phần lực đạo. Em không biết là anh như thế nào cũng không a, Ngô. Lăng Phong một tay kéo Mạc Vân Hy vào trong ngực, xoay người ấn lên tường. Nụ hôn bá đạo cường thế ngăn lại lời cậu chưa nói ra khỏi miệng. Vân Hy, nhớ em, ánh mắt sâu và đen ôn nhu nhìn Mạc Vân Hy, tóc có chút tán loạn, hương vị trên người cũng không nhẹ nhàng khoan khoái giống như bình thường. Có mùi mồ hôi khó ngửi, bất quá ngược lại làm cho Mạc Vân Hy có chút sao động. Tâm bang bang kinh hoàng, ân, em cũng nhớ anh, mắt hạnh màu đay nhìn Lăng Phong, anh nhất định là tiến giai xong liền trở về gấp, quần áo cũng chưa kịp đổi. Trong lòng Mạc Vân Hy có một tia ngọt ngào lo lắng. Tay đặt lên bả vai Lăng Phong, ngẩng đầu lên chủ động hôn lên đôi môi mỏng của Lăng Phong. Có một đời kinh nghiệm, thì thật hôn kỹ của Mạc Vân Hy so với Lăng Phong tốt hơn nhiều. Cái lưỡi mềm mại mang theo hương thơm đốt lửa chung quanh, dễ dàng liền gợi lên dục vọng Lăng Phong kiềm chế đã lâu. Ánh mắt tối tăm càng thêm thâm trầm. Mạc Vân Hy chỉ cảm thấy bỗng nhiên một trận đầu nhức chân choáng. Liền đã bị Lăng Phong khiêng ở tại trên vai. Ào y, thả em xuống, Mạc Vân Hy lung tung đá chân. Đây cũng quá khó coi. Lăng Phong khiêng Mạc Vân Hy đi nhanh lên lầu. Còn vỗ vỗ mông Mạc Vân Hy. Đừng lộn xộn, em chọc ta. Ào y, anh có lãng mạn hiểu hay không a, hiểu tình cảm hay không a, thả em xuống. Mạc Vân Hy chưa từ bỏ ý định kêu, Tiểu Vi từ góc tường chạy đi, ngơ ngác hướng về phía chủ nhân lóe đèn đỏ. Đây là chỉ lệnh sao? Phốc, không hiểu tình cảm, bất quá ta có thể thử tán tỉnh xem. Lăng Phong mở cửa phòng ngủ ra. Đem Mạc Vân Hy quăng lên trên giường, đè lên, một bên khẽ cắn lỗ tai mẫn cảm của Mạc Vân Hy. Liền thấp giọng nói, lãng mạn, em có thể tự cảm nhận. Ta không thích chậm, Ngô, anh cái đồ lưu manh ra vẻ đạo mạo a. Một giờ sau Lăng Phong thần thanh khí sảng quấn khăn tắm từ phòng tắm lung lay đi ra. Tiểu Vi thừa dịp anh tắm rửa cho Mạc Vân Hy đã thay khăn trải giường sạch sẽ. Mạc Vân Hy lúc này đang vô lực nằm úp sấp trên giường. Chăn đắp một nửa làm lộ ra đường cong lưng tinh tế ôn nhu. Lăng Phong nuốt nuốt nước miếng, thật nhiều ngày không gặp. Chẳng lẽ cứ buông tha em ấy như vậy? Vân Hy, như thế nào trễ như vậy mới về? Vừa rồi đưa em về là ai? Lăng Phong một bên lau tóc một bên lơ đãng hỏi. Ngài, Lạp Liên giáo sư, hôm nay cùng sư phụ bọn họ ở phòng thí nghiệm luyện đan. Mạc Vân Hy cố gắng trở mình, từ trong không gian lấy ra thuốc khôi phục tinh thần lực cậu dung hợp thành công đưa cho Lăng Phong. Này, em làm, thuốc khôi phục tinh thần lực. Lăng Phong tiếp nhận bình nhỏ, uống ngay một hơi, một cỗ năng lượng tinh thuần chảy vào trong cơ thể, cảm giác ẩn ẩn đau đớn do thiếu thốn tinh thần lực bởi vì tiến giai dần thư hoãn. Em làm, không tồi, đây là thuốc khôi phục tinh thần lực anh thấy hiệu quả nhanh nhất từ trước đến giờ. Thật sự, tê, vừa muốn đứng dậy Mạc Vân Hy liền cảm thấy tê dần. Lại ngã trở về trên giường. Bọn họ đều nói cái này em dung hợp đặc biệt tinh thuần. Anh cảm thấy thế nào? Ân, trước mắt là tốt nhất trong những loại ta từng dùng qua. Đây là nói thật, Lăng Phong cổ vũ xoa xoa đỉnh đầu Mạc Vân Hy. Ha ha, Vậy là tốt rồi, ai ngày mai sau khi tan học còn phải đến phòng thí nghiệm. Giúp giáo sư làm một phần dung dịch dung hợp. Mạc Vân Hy oán giận nói. Lăng Phong vừa mới trở về. Cậu kỳ thật là muốn buổi tối ngày mai hảo hảo làm một bữa tiệc lớn an ủi Lăng Phong. Mấy ngày nay chính cậu cũng lười nấu cơm, chưa ăn đàng hoàng, không muốn đi, Lăng Phong hỏi, Mạc Vân Hy tùy tiện gật gật đầu. Kỳ thật cậu càng muốn tự mình thử luyện chế, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Xử lý chuyện đó, tôi giúp em, Lăng Phong xoay người một cái trên giường, lại đem Mạc Vân Hy đặt ở dưới thân. Ai, anh muốn làm gì, Ngô A lần này Mạc Vân Hy cả người bủn rủn ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nửa đêm 2 giờ, Lên đang ôm gối ôm Mãnh Nam ngủ say bị một trận âm thanh thư tín ngắn ngủi đánh thức. Tóc dài màu vàng như tơ lụa rối tung trên vai, ánh mắt màu xanh lam hơi hơi mở ra. Ngô, ai đáng ghét như vậy ngạch, là Vân Hy, mơ mơ màng màng mở thư ra tôi là Lăng Phong. Mạc Vân Hy học viên của ngài ngày mai thân thể không khỏe. Xin phép nghỉ một ngày. Kháo, Lăng Phong, lên một cước đá gối ôm ra thật xa. Ngày mai thân thể không khỏe. Cậu chờ đó cho tôi. Kết chương.